Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trước hết Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là lẽ ra thì chúng ta có tu học hồi thứ bảy tuần rồi, nhưng vì đột xuất thì lại có công việc Pháp Hòa phải đi vắng, cho nên chúng ta dời lại tuần này. Và kỳ sau mình sẽ có một ngày tu học vào ngày 13 tháng 12, tức là hai tuần nữa. Lý do mình chọn tuần đó là bởi vì tuần đó là đúng ngay ngày vía của Phật A-di-đà. Cho nên tuần lễ đó xin quý vị cũng thu xếp. Chúng ta sẽ có chương trình tu học đặc biệt nhân cái ngày vía của Phật A-di-đà 17 tháng 11 âm lịch. Ngày hôm đó có thể chúng ta tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hôm rồi trong cái lúc thời gian rảnh đó, thì Pháp Hòa có lấy kinh Quán Vô Lượng Thọ ra đọc lại. Thì khi mà đọc đến cái hình ảnh là vua Tần Bà Sa La bị người con trai ruột của mình là A Xà Thế đem nhốt ở trong ngục, thì khi đọc đến đó thì hình ảnh ở bên Ấn Độ là cái hình ảnh cái ngục mà giam vua Tần Bà Sa La ở tại nước Ma Kiệt Đà đó, nó gần núi Linh Thú đó, nó hiện ở trong đầu. Bởi vì mình đã qua tới bên đó, mình thấy được cái ngục. Thật ra thì bây giờ không còn cái gì, chỉ còn lại một cái nền thôi, một cái bức vách vậy đó. Nhưng mà mình khi mình đọc tới trong đó thì trong kinh diễn tả là lúc đó vua A Xà Thế vì nghe lời xúi dục của người bạn ác là Đề Bà Đạt Đa. Quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa đó ha, là anh em chú bác với Đức Phật. Và khi mà đi tu theo ngài á, vô trong tăng đoàn á, thì cũng phá rối rất là nhiều, đã nhiều lần âm mưu hại Phật. Thì ông cũng xúi, ông phải mượn cái thế lực của Thái tử A Xà Thế để mà tạo cái vây cánh ở trong giáo đoàn. Khi mà đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ đó thì kể là vua Tần Bà Sa La bị nhốt trong ngục, và khi ông đau khổ cùng cực thì ông hướng về đỉnh núi Linh Thú để mà ông lãnh lễ Đức Thế Tôn ngay trong ngục. Rồi lúc đó vợ của ông, tức là hoàng hậu Vi Đề Hy, lấy bột, lấy mật thoa trong, trộn lại rồi thoa trong người, rồi đi vô trong ngục á, thì dở tay ra để cho ông vua ổng ăn những cái thức ăn mà bà trét trên người đó. Thì vua A Xà Thế thấy sao mà cha của mình bị nhốt không cho ăn, mà nhan sắc ổng cũng không đến nỗi, hỏi ra thì mới biết là do mẹ của mình làm cái việc đó. Ông giận quá, ông cũng giam bà trong cung luôn. Thì lúc đó ông cũng định giết luôn hoàng hậu. Thì có một vị đại thần hai vị đại thần. Và trong đó có một vị đại thần là một bác sĩ, một danh y thời đó. Danh y đó tên là danh y Kỳ Bà. Thì danh y đó vẫn còn một cái vườn thuốc ở tại nước Ma Kiệt Đà. Thì danh y đó đã khuyên từ xưa đến nay, người ta có ác lắm, gọi là ác lắm để mà lật đổ ngai vàng là giết cha thôi, chứ chưa ai nói giết mẹ. Mà ngày hôm nay mà vua mà giết cha lẫn giết mẹ nữa. Thì hoàng hậu Vi Đề Hy đau khổ trong lao tù, trong thâm cung, bà hướng về đảnh linh thú cầu xin Đức Thế Tôn truyền thọ cho con pháp Bát Quan Trai để cho con tu, vì cõi Ta Bà này con đau khổ quá. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên cùng một sư đệ nữa đến đó để mà truyền giới Bát Quan Trai cho bà mỗi ngày. Rồi bà nói là bây giờ xin tôn giả chỉ cho tôi một cái pháp môn nào tôi tu để tôi bỏ cái cảnh giới Ta Bà đau khổ này. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới hướng dẫn các cái cảnh giới tịnh độ của các Phật. Thì cuối cùng bà chọn cảnh giới của Phật A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ được thuyết. Đức Phật chỉ cho những cái cách tu như thế nào để sanh vào chính phẩm hoa sen. Hôm trước khi mình học pháp số đó, nói đến chính phẩm hoa sen đó, thì Pháp Hòa có đọc cho quý vị nghe một đoạn ở trong đó. Tu tập như thế nào để được phẩm hạ sanh, hay là hạ phẩm trung sanh, hay là hạ phẩm thượng sanh, hay là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hay là thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Đó, ba phẩm mà chín bậc thượng trung hạ, và mỗi một bậc đó là có mỗi một phẩm sen đó thì có chín bậc như vậy, nhưng gọi là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đó. Mình làm sao mà mình về cực lạc mà sanh trong chín phẩm hoa sen là cha mẹ, thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy cái cách tu. Tuần xa cái kỳ tới đó, nhân cái ngày tu học đó, chúng ta sẽ thọ trì kinh Quán Vô Lượng Thọ để biết hết. Hôm nay mình cũng sắp hết năm rồi, và bây giờ nếu mà đem một bộ kinh nào ra đó thì mình sẽ không có đủ giờ. Thì Pháp Hòa xin trích một vài bài kinh ở trong bốn bộ A Hàm đó. Thì trong này Pháp Hòa trích một cái bài kinh có cái tên là Mây Mưa. Mây Mưa. Bài kinh như thế này: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vasathi tại Jetavana, khu vườn của ông Anattambidika. Ai đi Ấn Độ hành hương rồi thì biết cái địa danh này. Savathi là thành Xá Vệ, Jetavana là Kỳ Viên, tu viện Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc. Vậy nhớ chưa? Ông Cấp Cô Độc, ông tên là Tu Đạt. Ông là người ở nước Kiều Tất La, tức là Kosamla. Mà cái thành này tên là thành Xá Vệ. Thì khi mà ông đến nước Ma Kiệt Đà đó, của vua Tần Bà Sa La đó, ông thăm người anh rể của ông. Thì ngày hôm đó người anh rể chuẩn bị ngày mai ngày mốt gì đó để mà làm lễ cúng dường cho Đức Thế Tôn. Và ông thấy rằng sao mà ông rể kỳ này lơ là với mình quá. Kỳ trước, mấy lần trước mình về, ông niềm nở lắm, ông hiếu khách lắm. Kỳ này ông bận, ông lo sắp xếp nhà cửa, ông có ngó tới mình bao nhiêu. Thì ông Tu Đạt hơi tự ái. Cho nên mới tới hỏi thăm, thì cuối cùng được người anh rể cho biết là anh rể đang chuẩn bị để mà cung đón Đức Thế Tôn, bậc giác ngộ, bậc thầy cao cả. Anh nghe như vậy, ngài Tu Đạt, ông Tu Đạt nghe như vậy thì ông cũng muốn biết coi cái người này là ai lắm. Cho nên ông trăn trở, ông muốn sáng ngày mai cho sớm ông đi, nhưng mà đêm đó ông ngủ mới được, ông cứ nôn. Cho nên ba lần thức rồi mà trời vẫn chưa sáng. Thì cuối cùng trời mới vừa hừng hơi sáng chút, chừng 3-4 giờ sáng gì đó, thì ông mang giày vô là ông đi đến tu viện Trúc Lâm để ông gặp, ông tìm Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đi thiền hành gặp. Thì sau đó gặp ông rồi thì hỏi thăm, nói chuyện rồi vậy, thì ông bắt đầu ông mến. Ông mới nói dạ giờ con cũng muốn xin mời ngài về thành Kiều Tất La của con ở thành Xá Vệ. Là con muốn tạo dựng một tịnh xá để cúng dường. Thì lúc đó Đức Thế Tôn cũng đã tới. Và do ngài ông đi tìm đất đó, thì ông cuối cùng ông tìm được khu đất của Thái tử Kỳ Đà. Rồi ông mua khu đất đó. Và Thái tử thì cúng cây. Cho nên từ đó mình mới có câu là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Tức là cây thì của Thái tử Kỳ Đà, mà vườn thì của ông Cấp Cô Độc. Thì hiện giờ ở đó còn rất nhiều những cái nền móng của các tịnh xá. Phòng ốc của Phật cũng còn, nhưng mà chỉ còn cái nền thôi. Và ở gần đó người ta cũng có xây một cái tháp để tưởng niệm ông Cấp Cô Độc. Bởi vì ông giàu lòng từ bi lắm. Cho nên là người ta đặt cho một cái mỹ danh, cái tên đẹp là gì? Cấp Cô Độc. Cấp là cung cấp. Cung cấp cho những người cô độc, nghèo đói. Chứ tên của ông là Tu Đạt. Và biệt danh đã người ta tặng cho ông là Cấp Cô Độc. Và thời của Đức Phật có một bà nữ thí chủ tên là Visakha. Bà này rất giàu và cũng luôn luôn ủng hộ giáo pháp. Cho nên thời Phật á, có nhiều cư sĩ lắm. Nhưng mà hai cư sĩ tiêu biểu phát tâm mạnh mẽ ủng hộ giáo đoàn, đó là bên nam thì có ông Tu Đạt Cấp Cô Độc, bên nữ thì có bà Visakha. Quý vị đọc trong kinh này thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy nhắc tên của bà này. Thì ở cái tịnh xá này đó, Đức Phật cũng an cư rất nhiều lần ở đây. Đức Phật an cư nhiều lần ở đây lắm. Và đồng thời có nhiều bản kinh được nói ở tại ngôi chùa này. Thì kinh Mây Mưa này là một trong những kinh được nói tại tu viện Cấp Cô Độc. Ta nói là tu viện Kỳ Viên. Lúc đó Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, có 4 loại mây mưa. Thế nào là 4? 1. Có sấm không có mưa. 2. Có mưa không có sấm. 3. Không có sấm cũng không có mưa. 4. Là có sấm có mưa. Này các tỳ kheo, có 4 loại mây mưa này cũng vậy. Này các tỳ kheo, có 4 hạng được ví dụ với các loại mây mưa này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là 4? Hạng người có sấm không có mưa, hạng người có mưa không có sấm, hạng người không có sấm không có mưa, hạng người có mưa có sấm. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có sấm không có mưa? Ở đây Này các tỳ kheo, có hạng người có nói không có làm. Người mà có nói không có làm thì Phật ví dụ như cái gì? À, những người có sấm mà không có mưa, rình rang cái tiếng chứ không có miếng, phải không? À, Phật hay. Thôi kệ, ông già mình khen. Rồi, thế nào là hạng người có mưa không có sấm? Là hạng người có làm không có nói. Thứ ba, thế nào là hạng người có sấm không có mưa? Không có sấm không có mưa là hạng người không có nói không có làm. Thế nào là hạng người có sấm có mưa? Là hạng người có nói có làm. Phật nói rằng trên đời có bốn hạng người hiện hữu. Ở đây Phật không có chê, không có chê, nhưng mà để phân tích, để cho chúng ta thấy ở trên thế gian, trong cõi đời này, về thiên nhiên trời đất ha, cũng có khi có mưa có sấm, có sấm không mưa, không sấm không mưa, rồi có sấm có mưa vân vân. Thì ở đời cũng vậy, cũng có những dạng người. Trong kinh Phật nói nhiều lắm, từ từ rồi mình sẽ trích mình nói nhiều lắm. Bốn hạng người Phật nói rải rác trong kinh. Nhờ đây là một thôi nha, đây một bài kinh Phật nói có bốn dạng người. Chứ còn mà nếu mà gom lại vào tất cả những bài pháp mà gọi Phật nói là bốn dạng người đó, nói tới cả tháng cũng còn, nhiều lắm, nhiều bài kinh lắm. Nhưng mà ở đây mình trích một bài trước, gọi là bài kinh Mây Mưa. Rồi ở trong Phật mới giải thích thêm đó, hạng người mà có sấm không có mưa là sao? Tức là hạng người có nói mà không có làm. Có nhiều khi á, mình thấy họ quảng cáo ghê gớm lắm, nhưng mà tới hồi mà đi tới thì thấy không có gì hết. Mà quý vị biết là ở bên Ấn Độ á, là cái xứ mà có quyền quảng cáo. Cái nhà lụp sụp cũng có gì hết trơn, cũng dựng bảng lên để hotel. À, mình thấy chữ hotel, mình đi đường mà coi, mình lỡ mà mình đi dọc đường mà nó không biết đó, mình coi mình thấy hotel mình cũng thích, mình nghĩ rằng có chỗ cho mình qua đêm. Nhưng mà khi tấp vô là mình chỉ có hỡi ơi thôi, rồi mình đi thôi chứ. Trên cái gì họ cũng có thể để một cái bảng được hết á. Ví dụ như họ lấy mấy cái hiệu brand name ở bên này đó, họ gắn lên. Chỗ nào muốn gắn thì gắn. Thành thử ra những chỗ như vậy đó, thấy quảng cáo ngon lành mà không được gì, không có gì hết. Thì có nhiều ở trên đời này, chúng ta cũng thấy có nhiều người họ nói dữ lắm. Ngồi với họ là mình nghe họ vẽ đủ bài bản hết á, nhưng mà thiệt sự ra thì họ không làm được gì hết. Những người này họ có một cái thói quen. Cái thói quen của họ là thói quen làm sao? Thích, xin lỗi mình tạm dùng cái từ là khoe khoang. Nói theo ngoài thế gian là cái gì? Nổ. Nói theo ngoài thế gian là nổ. Ở đây mình không có chê trách ai hết, nhưng mà chúng ta học để chúng ta biết để làm gì, để cũng giúp cho cái tâm mình nó bình an đi. Khi mình phải gặp những người như vậy thì thôi cũng không trách. Tại vì mình trách mình phiền thì tự mình khổ lụy. Thôi biết cái tật họ vậy rồi. Có khi mình bị dụ một lần, tại vì mình nghe nói hấp dẫn quá, rồi mình cũng theo. Nhưng mà rốt cuộc thì mình biết là giờ không có gì hết. Thành tử giờ sau này họ có nói gì nữa thì sao? Tâm mình cũng bình thường, không có gì hết thôi. Anh chị thích nói gì đó tôi để cho nói, nhưng mà mình không có theo nữa. Giờ mình hiểu rồi, thấy không? Cái này gọi là có hiểu có thương đó, không ghét nữa. Cái tật, chuyện không đáng cũng nổ, chuyện không cần khoe cũng khoe. Quý vị hiểu ý không? Thật sự có nhiều người họ nói nhiều lắm nhưng không làm được gì hết. Đa số là như vậy. thấy người khác làm á thì sao? Chê bai, chỉ trích. Nhưng mà tới phiên kêu làm thì không làm. Cái này dễ ợt. Tôi làm cái một à. Nhưng mà tại tôi không rảnh. Rồi lại thêm cái chữ nhưng. Ai làm được cái này? Tôi làm được á. Nhưng tại tôi bị kẹt. Mình nhưng nhị tại bị rất là nhiều. Cho nên quý vị biết không? Mình sống ở trong đời đó, mình thẩm thấu được những cái điều này đó, thì tự nhiên mình cũng giúp cho cái tâm của mình nó bình thường trước mọi cái hư thực thịnh suy. Cho nên ngài Vạn Hạnh Thiền Sư mới nói là sao? Nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thấy cái sự thịnh suy lên xuống của người đời đó, lòng không sợ nữa. Bởi vì biết rồi, cái sự thạnh suy lên xuống này nó giống như cái ngọn xương trên đầu cọ, không có gì hết. Khi mình thấy được vậy thì tâm mình nó bình. Nhưng mà đối với cái người đệ tử Phật á, thì Phật cũng có dạy như thế này. Và có những người học thuộc rất nhiều kinh điển, giáo lý một bụng, coi người của họ là coi như là giáo lý từ trên chân tóc xuống tới ngón chân, bấm chỗ nào cũng ra giáo lý hết. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại cái hành tác của họ trong đời sống hàng ngày thì hoàn toàn không có gì hết. Thì Phật nói cũng y như là những người có gì, có sấm mà không có mưa, rùm beng vậy đó mà không được gì hết. Quý vị thấy không? Tức là Phật nói ở bên ngoài đời thì có những dạng người có nói mà không có làm. Còn đối với hàng đệ tử Phật á, là có những người á, kinh điển học rất là nhiều, có thể nói là 12 bộ kinh á, 12 loại kinh điển Phật nói họ biết hết. Coi như là tam tạng kinh điển, dù họ không có phải là người gọi là thấu rõ hết, nhưng mà ít ra họ nắm được hết những cái giáo nghĩa kinh điển của kinh Lực Luận. Nhưng mà họ không có thực hành những gì họ đã học. Thì cái này là Phật nói là những người có sấm không có mưa. Phật gọi trong kinh gọi là không như thật quán tri, tức là không có quán chiếu rồi tu tập. Giống như người mà có nói tôi sẽ ăn, thấy thức ăn nói tôi sẽ ăn mà không bao giờ ăn. Mà không bao giờ ăn thì không bao giờ no, và không bao giờ biết được hương vị của những món ăn. Cho quý vị biết là Phật Pháp á, là những hương vị. Mà nếu mà chúng ta không có tu, chúng ta không có để cho những cái hương vị Phật Pháp nó thấm vào trong cái lưỡi mình thì mình hoàn toàn không biết. Và có thể mình chỉ lấy cái muỗng á, mình múc cái hương vị đó, rồi mình đem mình tặng cho người này, mình đút cho người kia, nhưng mà chính bản thân mình không hưởng được. Thì Phật nói là đừng bao giờ cố gắng, đừng để là mình học Phật làm sao mà giống như cái muỗng múc canh, múc được món ăn. Bị cái muỗng mà là cái vật vô tri thì làm sao biết được, không biết được cái món nó là cái gì. Nhưng mà nếu mà là cái lưỡi với món ăn thì nó là khác. Bởi vì món ăn để vô lưỡi thì liền biết hương vị đắng chát, chua cay, ngọt bùi, mặn lạc. Còn nếu mà là cái muỗng á thì bây giờ có múc cả năm cả đời thì cũng không được gì hết. Vì là cái muỗng thôi, muỗng bằng sắt bằng sành múc thức ăn không hưởng được. Nhưng mà nếu là lưỡi thì được. Là hàng người thứ nhất là vậy. Những người hà có nói mà không có làm. Thế lần sau mình gặp ai như vậy thì thay vì mình giận họ, mình thấy quýt họ, mình nói coi kìa nó nổ nữa rồi. Mỗi lần tôi nghe nó nổ là tôi bực. Thấy không? Người ta đằng kia nổ và đằng này mình cũng nổ theo. Mình không có nổ ra tiếng mà mình nổ gì? Mình nổ ngầm. Phải không? Cái đó cũng nguy hiểm. Cho nên thôi bây giờ mình biết vậy rồi, mình mỉm cười, mình nói là sao? Đây là kinh của Phật dạy. Phải không? Có sấm, không có mưa. đây là người có sấm không có mưa. Người ta đằng kia người ta nói gì kệ người ta, không có liên hệ tới mình. À, người ta muốn nổ để cho ta nổ. À, rồi ai muốn nghe tiếng nổ cứ để cho người ta nghe. Mình cũng đã từng nghe rồi, giờ mình biết rồi. Thôi kệ, để cho người ta bị. Còn đằng này mình cứ bình an thì mình đừng có nổ. Có nhiều khi mình nổ đằng này mình nổ hơn đằng kia nữa. À, mình gọi là súng hãm thanh, không có tiếng phải không? Và chết giấc. Rồi bây giờ hạng người thứ hai là hạng người có mưa, không có sấm. Tức là hạng người có làm, không có nói. Thật ra đó thì hạng người này cũng đỡ hơn hạng trước. Nhưng mà đôi khi nó cũng mệt cho mình. Mệt là sao? Cứ lầm lì lì mà nó làm, mà nó biết họ làm cái gì. Sống chung như vậy cũng khổ lắm. Phải không? Thí dụ bây giờ mình sống chung với nhau rồi. Mình muốn làm cái gì? Mình nên nói cho nhau nghe là cái ý mình muốn làm cái đó. Để làm chi? Để mai chiều mốt nọ có ai hỏi đó thì mình cũng biết chuyện gì xảy ra. Đó là một. Cái thứ hai nữa đó là mình cũng không có dẫm đạp cùng một sự việc với nhau. Quý hiểu ý mà. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đi đi đâu đó mà bà đã chuẩn bị sắp xếp rồi. Nhưng mà Pháp Hòa không có nói. Cái thì người kia tưởng là không chưa gì hết, cái là người kia lại làm lại cái chuyện đó. Thì nó cũng mất công thôi. Mà cái người mà làm lại trùng đó thì họ bực. Họ nói tại sao làm mà không nói. Vợ chồng sống chung nhà cũng vậy. Đâu phải mình muốn làm gì mình làm. Mặc dù mình có cái quyền đó. Nhưng mà thôi tốt hơn hết. Để cho hiểu nhau, cảm thông nhau và bớt đi những cái trách móc với nhau. Thì khi chúng ta làm gì chúng ta nên nói. Mà nói đây không có nghĩa là trình báo, mà có thể hội ý. Có nhiều người nói tôi là chồng, tôi muốn làm gì tôi làm, tại sao tôi phải nói? Người chị, anh hay cô là vợ thôi, mắc cái gì tôi phải nói? Không phải, nói đây không phải là mình sợ mà phải báo cáo, không phải. Nói để cho hiểu mình đang làm cái gì. Pháp Hòa nói ví dụ như là mấy em nhỏ nó đi xin đi chơi đó, thì Pháp Hòa có dạy mấy em là nếu mà mấy em có đi đâu đó thì phải nhớ nói cho gia đình biết là mấy em đi tới đâu. Và tốt nhất là để lại tên và số phone của cái nhà mình tới. Thì nó cũng hơi khó chịu. Nó nói cái đó là cái private của nó, mà tại sao mình phải bắt nó như vậy. Thì Pháp Hòa có giải thích như thế này. Pháp Hòa nói rằng bây giờ con đi tới chỗ đó con chơi, mà người nhà không biết con đi đâu. Nếu lỡ con có chuyện gì, người ta bắt cóc con hay người ta làm cái gì hại con, thì ở nhà không hoàn toàn không có một cái tin tức, không có một cái tiếng Anh nó gọi cái hint là cái gì, cái đầu mối để mà đi tìm con. Cho nên cái vấn đề mà con để là cái số phone không phải là cha mẹ hay là thầy muốn rình rập con đi đâu. Nhưng mà đó là để thương con và muốn giữ cái an toàn cho con. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Thành thử ra cái vấn đề mà khi mình nói cho nhau nghe đó, không phải là mình sợ mà mình phải báo cáo, mà mình hội ý. Mà lỡ có chuyện gì thì cùng nhau mà gánh vác. Có nhiều khi làm nói cái đụng chuyện đổ bể ra cái nói đó, hồi xưa bà làm bà đâu có bàn với tôi. À, bây giờ bà tự bà giải quyết. À, cái là ổng xách giỏ ổng đi chơi. Hay là ngược lại, ổng làm mà không nói. Phải không? Nói như vậy cũng có nghĩa là không phải chuyện gì nhỏ nhất rồi cũng đi nói. Tức là mình phải biết quyển chuyển, phải không? Cái chuyện gì nó quan trọng, nó có cái tính cách liên hệ thì mình nên nói. Còn nếu không thì ba cái chuyện lặt vặt hàng ngày nhỏ nhất thì thôi cũng không sao. Hoặc có những việc mình nói ra đó là nó đổ bể trong gia đình, thử cũng không nói. Thành thử ra có khi Phật nói là sao? Im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp là vậy đó. Khi nào cần nói mình nói, khi nào không cần nói mình không cần nói. Có các thầy tỳ kheo đang ngồi bàn bạc với nhau, hỏi trên đời này cái gì là đáng giá nhất, quý giá nhất. Có người thì nói là đáng giá nhất là cái ngai vàng của vua, có người thì nói là cô vợ, có người là nói người yêu, vân vân. Đức Thế Tôn đi ngang nghe bàn thảo toàn là những cái gì nó không có phù hợp. Thì Đức Thế Tôn nói các thầy đang bàn cái gì vậy? Thì các thầy mới im lặng, nói tụi con đang bàn chuyện này chuyện kia vậy. Thì Phật mới trả lời một câu thôi: các thầy nên thực tập nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Có những cái chuyện mà mình im lặng vậy mà nó nên việc. Có những cái việc mà chúng ta nói dù một câu một lời mà nó giải tỏa được nhiều vấn đề. Ví dụ như một câu xin lỗi. Có nhiều người nói tôi xin lỗi trong lòng được rồi, đâu cần nói ra. Nhưng mà thật sự ra thì có nhiều ở đời này sống và cái câu xin lỗi đó nó cũng rất cần. Chúng ta nếu mà chúng ta nói được một câu xin lỗi mà để làm cho người kia giải tỏa những cái đau khổ, những cái oán thù thì cũng nên. Vậy thì cái hạng người thứ hai á là có nói là mà không có làm, có làm mà không có nói. Tức là những người có mưa không có sấm. Tự nhiên mình đang đi vậy, ào xuống một trận mưa mà không có một cái triệu chứng gì, sắp mưa hết. Phải không? Thỉnh thoảng mình có thấy ngoài trời vậy không? Không có mây, không có, đại khái là không có trời âm ảm đạm có triệu chứng gì mưa hết á. Tự nhiên đổ xuống. Trời, nhiều khi mấy cái này cũng khổ lắm à. Thí dụ như lâu lâu chạy xuống 30 phút nữa có khách làm cơm 30 người ăn. Trời ơi, cái này là cái gì? Không có sấm mà có mưa. Phải không? Mà ở đây mình cũng thỉnh thoảng cũng bị nhiều trận mưa vậy lắm. Rồi đối với những cái người mà đệ tử Phật á, thì Phật nói là hạng người thứ hai là gì? Hạng người mà không có thuộc lòng pháp, nhưng không có học kinh điển gì hết á, phải không? Nhưng mà có một phần tự tu, tự độ. Mặc dù nếu mà nói về cái mặt giáo nghĩa thì không thông, nhưng mà trên mặt tu hành thì có chút ít, cho cũng tốt, cũng có dự phần tự độ. Hạng thứ hai không đến nỗi xấu. Nhưng mà có đôi khi nếu ở ngoài đời á, nếu mà đến trên cái mặt ứng thế xử đời thì đôi khi làm cho người ta hơi bực tức, người ta hay khó chịu, là tại vì mình cứ lầm lì lì, không nói gì hết trơn á. Lâu lâu mình làm trong vố vậy. Giống như nhiều khi không thấy gì hết, ngày nào cũng thấy đi làm bình thường hết á. Tự nhiên bữa nọ đem cái bill về, nói em trả nợ giùm anh. Hỏi vụ gì đây? Anh thua cờ bạc. Trời, tôi thấy ông đi làm mỗi ngày mà, tôi thấy ông có đi cờ casino đâu. Dạ không, anh đánh độ hockey trong hãng, football trong hãng. Rồi nhiêu? Ít thôi, ít hơn kỳ trước. Ít hơn là nhiêu? 20. Thỉnh thoảng vậy, cho nên cứ có chuyện để khóc hoài, là vì không thấy nói gì hết. Làm gom vậy đó, để dành tiền trong băng vậy đó, gom vậy đó. Trời, vợ cũng mừng, chắc nhờ con đi chùa lúc nào ông tu. Hỏi tu sao? Lúc nào ông đi làm về thấy ông chịu khó để dành lắm. Không phải đâu, ông biết mùa football sắp tới, mùa hockey sắp tới, vân vân. Cho nên nhiều khi ở đời mà mình gặp những cái người mà lâu lâu cho mình trận mưa thì mình cũng mệt. Còn đối với các cái vị mà tu theo Phật, đệ tử Phật thì đôi khi không có học, giáo pháp không có thông, nhưng mà tự mình nghĩ làm sao mình tu vậy đó. Phải không? Cái này thì cũng tốt, nhưng mà đôi khi nó làm sao? Nó cũng không tốt. Là bởi vì mình tu mà mình không có học. Mà tu mà không học á, thì mình đôi khi mình đi lạc đường. Phải không? Rồi mình lạc đường xong rồi á, mình tưởng mình tu đúng, rồi mình dẫn những cái người khác đi theo. Mà trong kinh gọi là sao? Nhất manh dẫn quần manh. Một người mù mà dẫn nguyên đàn người mù đi theo. Nhất manh, manh là mù. Nhất manh dẫn quần manh. À, manh chứ không phải mánh nha. À, manh là mù á. À, nhất manh dẫn quần manh. Ở trong một cái bài sám nó, kẻ mù dắt kẻ đuôi đi lạc. Cái mình thì cũng không biết gì hết, vì mình đâu có học, mình cứ theo vậy mình làm. Cho nên mình phải học. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có Phật tử email hay là phone tới hỏi những câu hỏi như thế này. Không có giận, hoàn toàn không giận, nhưng mà thấy, mình thấy rõ là chưa có hiểu hết. Có một người nói với một Phật tử khác, nói chị thờ Phật Thích Ca mà tối nào chị cũng niệm Phật Di Đà, chị không sợ Phật Thích Ca giận hả? À, quý vị thấu không? À, mà tại vì họ quan niệm, họ nghĩ vậy. Họ nghĩ là mình thờ ông Phật nào mình phải niệm Phật đó. Rồi mình niệm, mình thờ Phật đó, mình niệm Phật khác là ông Phật kia ông buồn. Hiểu vậy đó rồi cái đi dạy cho cái người Phật tử khác hiểu như vậy. Quý vị thấy không? Nguy hiểm. Về mặt tự độ thì cũng tốt chứ. Coi như là mình không phải là cái người bô lô ba la. À, nhưng mà mình cứ lầm lì lì, mình tự mò, tự mẫm mình lấy vậy. Rồi lỡ mình với nhầm cái cuốn sách hay là một cái điều nào đó hướng dẫn không có hay thì mình lại đi sai. Cho nên khi mình đọc cái gì đó mà mình muốn kiểm chứng á, tốt nhất là mình phải gặp tăng ni. Để làm gì? Để mà mình điều chỉnh lại cái hiểu của mình nếu mình hiểu sai. Mà mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà Tăng đây ngoài ý nghĩa là hòa hợp, mình nương tựa vào các người, các vị tu hành. Mà các vị tu hành kia cũng phải biết. Cái gì mình biết thì mình nói à, cái này tôi biết, tôi nói. Còn nếu không biết, không có gì tự ái hết, này tôi không biết. Chứ còn mà còn làm theo cái người kia đã mù rồi, gặp mình đó mình mù mình nói luôn. Cái đó tổ Quy Sơn gọi là gì? Xúc sự diện tường. Gặp chuyện thì đối mặt vô dách. Bất mà nếu túng hữu đàm thuyết, đụng chị nghĩa là túng quá rồi, nói đại, gọi là túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương, không có hợp với kinh điển. Mà nếu mà lỡ cái đứa kia mà nó hơn mình chút, mình nó biết hơn mình nói, cái mình nói là sao? Hậu sanh vô lễ. Người sanh sao mà không có lễ phép. Quý hiểu ý không? Thành thử ra rồi đó, rồi cái xong rồi thì có một vị Phật tử khác gọi lên ở xa, nói thưa thầy, con ở xa chỗ con không có chùa chiền, mà con tụng kinh Pháp Hoa, bạn con nói đừng có tụng Pháp Hoa. Hỏi làm sao vậy? Nói tụng kinh Pháp Hoa bị khảo. À, hiểu như vậy mà cũng đi nói cho người khác. Phật không bao giờ nói là kinh này không được tụng. Phải gọi là như thế nào đó mới được khỏi bị khảo. Bây giờ khỏi tụng cũng khảo như thường. Không có kinh điển nào mà tụng mà bị khảo hết á. Mà hiểu như vậy thì không có đúng. Sai. Rồi mình cũng đi nói lại cho bạn bè khác nghe. Rồi cũng y chang như mình. Cho nên rồi cả đời không bao giờ được tiếp xúc kết duyên với kinh Pháp Hoa. Rồi có nhiều người nói mạnh hơn, đừng bao giờ tụng kinh Đại Thừa, tại vì kinh tụng kinh Đại Thừa là nhà có chuyện lớn. Bây giờ Đại Thừa mà. Giải thích vậy đó. Rồi có nhiều người họ tụng kinh, họ nói đừng tụng kinh, chị chưa ăn chay trường chị đừng tụng kinh. Trời đất ơi, như vậy thì chắc mấy thầy mấy cô tụng thôi. Hay là một vài Phật tử đã ăn chay trường thôi. Cái chuyện ăn là mình ăn, chuyện tụng là mình tụng, không có liên hệ tới chuyện ăn. Không có ai nói là mình ăn chay mới được tụng kinh. mà mình hiểu như vậy à, thì nếu mà im lặng mình tu là mình đã, nhiều khi mình đã trật đường rầy rồi, rồi giờ mình còn vẽ bản đồ rồi mình in ra mình phân phối cho nhiều người nữa thì nó nguy hiểm. Chứ hạng này không xấu, tâm tốt, nhưng mà vì hiểu sai, cho nên về cái mặt tự độ thì cũng có được một phần, nhưng mà về giáo nghĩa thì không thông. Mà trong khi đó đó, Phật pháp thì sao? Mênh mông như biển cả. Mà mình là người con Phật, mình có quyền tắm mình ở trong giáo pháp, tại sao mình không tắm? Quý hiểu ý không? Thành thử ra đừng có khuyên ai cái kiểu mình không hiểu hết thấu. Rồi bây giờ nếu ta hỏi Khảo làm sao thì trả lời không được, nói tôi đâu biết, tôi nghe Khảo là tôi nói Khảo. Rồi nhiều khi lấy kinh nghiệm, nói trời ơi chị không biết chứ bữa đó tôi tụng kinh Pháp Hoa rồi là nhà tôi đủ chuyện xảy ra. Thế mà tôi ngưng cái hết chuyện à, còn đem bằng chứng ra nữa chứ. Cho nên không có cái chuyện đó. Không có ai biểu là tụng kinh này không được, tụng kinh kia bị khảo. Mà hồi xưa Pháp Hoa cũng bị cái kiểu vậy. Mình rất là thích tụng kinh Địa Tạng, mà các vị trong làng trong xóm cứ bảo là đừng có cho con của chị tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng là kinh Đại Thừa, mà chị nó mà tụng kinh đầy rồi là nhà của chị xào xáo lên. Mẹ Pháp Hòa thì có biết trời trăng gì đâu, nghe ai nói cũng theo, cấm không cho tụng Địa Tạng. Nhưng mà Pháp Hòa cũng cứng đầu lắm, đợi bà đi làm Pháp Hòa căng cái mùng lên, mà không dám căng lớn nữa, tại sợ mình tụng trong mùng người ta thấy. Cái mùng bốn góc căng hai góc thôi, rồi phủ nguyên cái mùng xuống, chui đó tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng trong mùng. Mà hồi đó lúc đó là khoảng 7-8 tuổi gì đó, tụng Địa Tạng ở trong mùng. Mà nghe người ta nói kinh Pháp Hoa, mình cũng đi tìm kinh Pháp Hoa để mình tụng. Rồi cái thì người ta cũng đồn tiếp, ta nói đừng có cho nó tụng Pháp Hoa. Pháp Hoa là Đại Thừa, chỉ có ăn chay trường, những người thanh trong sạch lắm mới được tụng Pháp Hoa thôi. Bà già cũng cấm, không cho tụng Pháp Hoa. Là Pháp Hoa phải chui ra nhà sau, kiếm cách mà ngồi trong góc mà ngồi đọc, mà không dám cầm quyển kinh nữa. Đi xin được một cái quyển chép tay, mà về lấy giấy báo gói để chữ kinh Pháp Hoa đừng có hiện ra. Giờ quý vị, mình hiểu không hết, cái mình cũng làm khổ cho những người tha thiết muốn tu. Và đụng vô cái nào cũng khảo hết á. Đụng vô cái nào cũng khảo. Như vậy thì Phật thuyết kinh để ngồi ngó, chứ không có để tụng. Phải không? Thành tử ra đừng hiểu như vậy. Cho nên cái người hạng người thứ hai là ngạn người có mưa không có sấm, là có nói không có làm. Còn đối với đệ tử Phật á, thì những người học pháp không học nhưng mà có một phần chút tu hành. Rồi bây giờ hạng người thứ ba là người có sấm không có mưa. À xin lỗi, không có sấm, không có mưa. Là người gì? Không nói mà cũng không làm. Trời, cái này cũng còn chết nữa. Sống trong một cái gia đình, đi làm về, ổng không nói một tiếng mà ổng cũng khăn động móng tay. Còn mình á, vừa làm nó mệt rồi phải không? Rồi dọn dẹp nhà cửa mệt không? Mệt. Mà còn mệt thêm cái gì nữa phải không? Mình cứ nói. Vừa làm mình vừa nói đó. Cho nên mình sống với nhau đó là mình phải biết hỗ trợ cho nhau. Có nhiều khi á, mình nghĩ là cái đó là cái bổn phận của người vợ. Còn có khi thì mình nghĩ là tệ hơn là nợ của vợ hay là nợ của chồng phải trả. Nhưng mà người xin lỗi, người ta ở đây người ta đi làm á, cũng có giờ coffee time. Đi làm 8 tiếng cũng cho được 15 phút nghỉ. Hả? Đi làm rồi cứ 1 tiếng 2 tiếng là cho 15 phút giải lao. Nhưng mà mình thấy rằng có nhiều người ở trong gia đình không có nghỉ ngơi, hết chuyện này tới chuyện khác. Và cái đó là mình làm quá. Cho cái người mà không có nói mà không có làm thì mình cũng mệt lắm. Họ không nói gì hết, mà cũng không làm gì hết. Cái này thì coi như là hoàn toàn mình sống mà mình không có trách nhiệm, không có bổn phận đối với con cái, đối với người nhà. Còn những người mà theo Phật thì những người này không học giáo pháp mà cũng không hành theo giáo pháp. Mà người không học, không hành thì người sao? Những người này cũng làm khổ cho nhiều người khác lắm. Tại vì họ cứ suy nghĩ theo cái kiểu mà thế gian của họ. Giáo pháp thì không hiểu gì hết, mà làm thì cũng không làm, mà thích làm sao? Chỉ trích theo cái suy nghĩ tầm thường của mình. Mới ví dụ, họ quan niệm cái người tu là phải khổ hạnh, người tu là phải ốm o gầy mòn teo ngắt lại kêu tu. Mà thấy người nào mà có vẻ phương phi hay là có vẻ trắng trẻo hay như thế nào đó thì họ nghĩ là cái người đó tu không kỹ. Vậy thì họ không hiểu được cái giáo lý trung đạo. Tu đâu phải là hành thân ép xác. Nhưng mà học thì không học, bởi vì có nghiên cứu, không chịu học thì không hiểu được cái gì trong giáo pháp hết. Rồi thấy mà người kia làm một cái việc gì có lợi cho xã hội, cho đạo pháp hay cái gì đó, nói mấy người đó lợi danh, tu hành là chỉ nên ở trong chùa gõ mõ tụng kinh thôi, không có nên làm những cái chuyện đó để cho người đời họ làm. Nhưng mà nếu cái người kia mà ở trong chùa mà gõ mõ tụng kinh á, thì họ đem cái hình ảnh của người khác ra so sánh. Nó thấy không? Người ta tu là người ta phải hoạt động, người ta phải phổ độ. Còn người này tu mà tối ngày cứ trong chùa gõ mõ, hình thử kiểu nào cũng không có hợp với con mắt họ hết. Những người này là không có gì, không có học mà cũng không có làm. Bị không có học thì làm sao mà có cái gì để mà tư duy mà quán chiếu? Chỉ thấy có một chiều mà không thấy hết tất cả. Mà người như vậy chính tự mình làm mình trở thành ra một con người sao? Thích soi bói, thích câu mâu, thích dòm ngó, rồi cũng làm khổ, làm buồn phiền hàng xóm. Nhiều khi ráp lại không có nghe mình khen ai hết á, mà ráp lại là để đủ chuyện để mình có thể mình phê bình, mình chỉ trích một người khác. Cái đó là mình làm khổ vì mình không có học. Nếu mà nói về học pháp thế gian, mình cũng không học nữa. Cái thế gian pháp là gì? Thế gian pháp là tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi rảnh, ngồi rảnh, thường nghĩ lỗi của mình. Khi yên tịnh, ngồi nghĩ lỗi của mình. Mà khi nói chuyện với người khác thì không bàn luận hay dở tốt xấu của người. Đó là cái căn bản đạo đức của người thế gian. Mà thế gian căn bản mình cũng không có thì làm sao mình đủ cái gì để mà mình thẩm định, mà mình đàm luận một cái người họ hơn mình ở cái áo, cái đầu hay là con đường họ đi. Cho nên cái người nào mà không đi chùa, nhìn cái người đi chùa họ cũng nhiều, có nhiều cái chi tiết để họ nói lắm. Tôi không đi chùa nhưng mà tôi bảo đảm tôi tốt hơn mấy người đi chùa. Mấy người đi chùa là mấy người ác ôn lắm, tội lỗi nhiều lắm. Tôi đâu có tội đâu, tôi đi chùa tôi không có tội lỗi gì mà tôi phải tụng kinh hết á. Hồi mấy bà mấy ông bây giờ mà vô chùa mà tu rùng rục đó là hồi trẻ là dễ sợ lắm. Giờ tu cho nên có nhiều chuyện. Có người nào mà vô chùa mà trẻ đi vô chùa tu cũng có người có chuyện để họ nói, mà già rồi vô chùa tu cũng có chuyện nói. Nói già rồi chắc con không nuôi mới vô chùa tu mà. Đây là hạng người thứ ba này. Hạng người thứ ba là hạng người không có sấm, không có mưa, không có lấy cái tư duy để mà nhìn người bằng một cái cặp mắt thiện cảm nào hết, mà toàn là gì? Những điều không có thiện cảm. Người này khổ lắm. Chính con cái họ chưa chắc họ khen được một câu nào nữa. Và đối với đạo Phật, đối với một đệ tử Phật thì Phật cũng vỡ. Phật nói những người mà không có sấm không có mưa là những người không học giáo pháp mà cũng không hành theo giáo pháp. Mà nếu mà có đây là bất quá chỉ có cái vỏ gì biết không, đụng tới là tôi là đạo Phật. Còn nếu mà còn không nữa, nói cho gọi là không nhận mình đó, tới tôi đạo ông bà, tôi không đạo gì hết đó. Tôi không có đạo gì hết, tôi đạo ông bà. Nói vậy thì hai câu trước câu sau nó không có ăn khớp. Không đạo gì hết là vô đạo, ông bà cũng khỏi đạo luôn. Hôm trước có ông vị mới nói như thế này. Nói thật sự ra đó, bây giờ tôi ráng sống trong nhà để tôi lo cho ổng, là tại vì tôi là người có đạo, tôi phải ráng lo. Thì cái vị đó, Phật tử đó mới hỏi Pháp Hòa vậy chứ, rồi nói như vậy mà con cảm thấy là vậy, vì những người mà họ, vì cái cô này là khi chăm sóc như vậy đó, cổ cũng khổ, là tại vì cổ làm theo cái kiểu là cổ là người có đạo. Thì Pháp Hòa mới nói tại vì cái vị này chưa hiểu hết cái chữ đạo. Chứ thật ra cái chữ đạo đó không có nghĩa là chỉ cho một cái tôn giáo. Đạo Phật kêu đạo, mà đa số là đạo Phật không phải đạo nha. Duy nhất trên thế gian này có một người có đạo thôi. Cho nên mình đụng tới anh nó có đạo, vậy mình vô đạo à? Vậy là mình vô đạo à? Mà mình gặp ai mình cũng kêu người đó là người có đạo hết, còn mình là không có đạo. Mà người đó là người ta nói mà mình cũng đi nói theo. Vì sao? Vì mình cứ hỏi đụng người đạo gì, nó tôi đạo Phật. Hỏi là đạo gì nữa, tôi đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, thí dụ vậy. Nhưng mà chỉ kêu cái người kia là người có đạo thôi, đâu có đúng. Cái chữ đạo nó không có hạn hẹp chỉ để cho tôn giáo. Mà đạo này á, nó có ba nghĩa đó, nhớ không? Đạo là gì? Đạo là con đường. Đạo là bổn phận. Đạo là lý tánh tuyệt đối. Vậy thì trong mỗi con người mình có đạo không? Mình có đạo làm cha không? Mình có đạo làm mẹ không? Đạo làm chồng, làm con. Như vậy đạo đó là bổn phận. Mà làm bổn phận đó là mình làm đạo. Mình có cái bổn phận, đó là đạo. Rồi còn cái lý tánh này nó nằm sẵn trong mình, không có ai dạy hết á. Có ai dạy nói là ồ chị bây giờ có gia đình rồi, chị phải sống với chồng dày, sống với, hay là anh có vợ phải sống. Không có. Tự mình khi lớn lên có vợ có chồng rồi thì tự mình phải biết cái bổn phận chồng vợ phải đối xử với nhau sao. Mình có con rồi thì tự nhiên cái đó nó nằm sẵn ở trong người của mình rồi. Mình thương con mình sao, rồi mình phải chăm sóc con mình sao, rồi mình tìm hiểu con mình sao để mình biết nó cái gì nó thích, cái gì nó không thích. Quý hiểu ý không? Cho nên đạo là con đường. Nhưng mà con đường này mình chọn đó là phải là con đường nào đưa tới an vui hay là đau khổ, đó là do mình chọn. Cho nên trong mỗi chúng ta ai cũng sẵn có cái đạo đó hết rồi, chứ không phải không có đâu. Bây giờ chỉ cần mà mình học để làm gì? Học để làm cho con đường đi của mình nó thêm sáng thôi. Và mình đi trên đường này mình biết, đây là cục gạch nè, bưng qua đây. Đây là miếng ve chai đó bị bể nè, đi là đạp nè. Trước kia là mình cứ nhắm mắt mình đi thôi. Mình đi trên con đường mà mình không biết dọn dẹp. Bây giờ mình đến với giáo pháp, đến một cái lời dạy để làm gì? Để mà mình biết được trên con đường này mình đi nó sẽ có những cái gì mà chúng ta cần phải dọn dẹp. Để làm gì? Để làm cho con đường đi của mình nó mỗi ngày nó mỗi thêm sạch, thêm sáng. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà, ngồi đâu cũng là đạo hết. Một con người mà có đạo làm người, cái đạo căn bản nhất là nhân đạo. Đạo làm người. Thì Đại Bảo Hòa mới trả lời cho cái vị Phật tử và nói: cho dù cô đó không theo bất kỳ một tôn giáo nào, nhưng cô vẫn có đạo. Đạo căn bản nhất của cô là đạo gì? Đạo làm người. Mình có gia đình, đừng có nói chi có gia đình, mình đi trên đường đây nè, mình gặp một cái người mà quỷ té thì mình cũng thể hiện cái tình người, mình đến mà làm gì? Đỡ người đó lên. Mình đi trên đường mình thấy một cái chai người ta đập bể để trên đường, để thể hiện tình người và lòng thương với người khác, cầm cái miếng chai đó để vào trong thùng rác hay để vào một gốc cây để người khác đi không có đạp. Đạo đó, đạo vốn không nhan sắc. Bộ ai kêu lúc đó là anh đó đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hòa Hảo gì? Không. Anh đó thể hiện đạo làm người. Anh đó thể hiện lòng thương với mọi người. Đạo vốn không nhan sắc, mà cứ làm đi, những cái chuyện đó mà cứ làm hoài mà ngày thêm gấm hoa. Lòng thương của mình mỗi ngày mỗi lớn. Cái đức của mình mỗi ngày mỗi tăng. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Cho nên ai cũng nghĩa là ai mình cũng nhìn với cặp mắt thiện chí hết. Cho nên mình phải học giáo pháp là vậy. Mà nhớ là học không phải để là mình chất chứa. Theo đạo Phật á, là mình không có chất chứa, không có chất chứa kiến thức, mà nhất là Phật học. Bởi vì Phật học á, là học cái giác ngộ. Mà mình học để mình chất chứa cái đó rồi để mình đi khoe khoang thì chưa phải là người giác. Giác là cái người biết buông bỏ, biết cởi mở, biết lắng nghe. Chứ không phải giác để mà rồi giác một mớ trên vai mà không làm gì hết. Cho mình phải học như vậy. Cho mình thích cái danh từ hành giả hơn ha. Còn mình là học giả nó cũng tốt, nhưng mà chưa bằng một người hành giả. Đầu tiên là mình học giả, nhưng mà sau đó mình phải thành hành giả. Rồi cuối cùng mình là gì? À, mình là cái người tu, một cái người hành giả mà vừa hành mà vừa học. Cho nên cái chữ mà tu học của mình nó nghĩa như vậy đó. Anh tu để mà anh tu là anh phải học, mà anh học để anh tu. Cho nên chữ tu học nó đi liền với nhau. Tu là phải học, mà học để mà tu, chứ không phải học để mà chứa. Mà học để mà tu chứ không phải học để rồi mình ở tù. Ở tù tức là mình bao vây mình với một cái bức, 4 bức tường giáo lý. Anh này vậy là sai, chị kia vậy là trật, rốt cuộc rồi người nào cũng sai với trật hết. Mà mình cũng chẳng đúng đâu, là tại vì mình bận rộn mình đi chỉ người ta trật với sai. Rồi cái hạng người thứ tư là hạng người có sấm, có mưa là hạng người sao? Có nói, có làm. Cái người này mình phục à. Mình phải học hỏi à. Người ta không có nói suông, mà người ta nói là người ta làm. Mà cái người mà có nói có làm á là họ biết làm sao? Họ lượng sức họ nói. Bởi vì họ biết cái sức họ làm tới đâu thì họ chỉ có thể nói tới đó. Cái người này là có tự tri. Người này có tàm, có quý, tức là tự biết hổ thẹn, tự biết lượng sức mình. Phải không? Người này là một người pháp khí. Người ta biết người ta đang làm gì. Cho nên người ta biết người ta phải làm gì thì người ta sẽ nói những gì người ta làm. Còn có nhiều người như ba hạng người, như hai người hạng trước. Cũng xin nói lại, ở đây mình không có chỉ trích, không có phê bình ai hết, nhưng mà nói để cho chúng ta hiểu được có những dạng như vậy. Thứ nhất là để mình tránh, mình đừng để mình rơi vào trong những tình trạng gọi là có nói mà không làm, hay là không làm không nói, mà chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện, chúng ta làm, chúng ta nói. Thà là mình nói ít rồi mình làm theo cái ít đó mà người ta vẫn vui hơn, là mình nói tràn giang đại hải mà mình chẳng làm được gì hết, bị người ta ý y mình. Ví dụ như Pháp Hòa mở bữa tiệc cái mình lại mình nói thầy yên tâm, tôi sẽ làm cho thầy 10 món, cho nên thầy đừng nhờ ai làm gì hết nha, để đó tôi. Rồi cái thì mình không nhờ gì hết, tới hồi bữa sorry bận quá có 1 món. Trời, mình nói ví dụ vậy đó, cho nên cái đó là gì, là cả thần tượng sụp đổ, khổ lắm. Cho mình nói mình nói là tôi không dám hứa nha, nhưng mà tôi chắc chắn con món, còn cái chuyện mà tôi thêm 1-2 món gì đó là tùy, đó là bonus hả, đó là quà tặng thêm, nhưng mà chắc chắn tôi, mình lượng sức mình nói ai bắt mình đâu, phải không? Thành thử ra cũng như vậy, mình không có cần phải nói. Cho nên thường thường đó quý vị, cái gì mà Pháp Hòa chưa có làm được không có dám hứa. Mình hứa là rủi, mình nói người ta cho cái hy vọng, rồi mình nói không, mình làm không được, nó mệt. Nghĩa là trừ trường hợp mình là hứa rồi mà đụng một cái chuyện gì bất khả kháng nó xảy ra thì phải chịu thôi. Mà chẳng hạn như kỳ rồi mình định là tu bán quan trai, phải không? Mà hứa gì, nhưng mà hứa là thật tâm mà mình nghĩ mình làm. Nhưng mà cái chuyện gọi là phút cuối nó có những cái chuyện bất trắc nó xảy ra thì cái bất nó ngoài cái tầm tay của mình. Nhưng có những việc mình có quyền mình nói vì theo cái khả năng của mình. Còn đối với người đệ tử Phật á, thì cái người này sao? Có học, có tu. Họ tu những gì họ học, họ làm những gì họ đã học, chứ không có phải tầm thường. Chơi người này Phật khen. Và cái người mà có tu có học á, là họ cẩn mật, cẩn thận khi họ nói, khi họ làm. Cho Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng vậy đó. Mình là người đệ tử Phật á, khi mình học á, là mình cố gắng, mình học là mình có quyền hỏi. Người ta kêu học hỏi. Nhưng mà cái hỏi này á, là vì chúng ta không biết mà chúng ta hỏi, chứ không phải chúng ta dư biết mà chúng ta đặt câu hỏi để làm gì? Để bắt bí, để vặn vẹo, để thử thách. Thì dù người kia không biết, nhưng mà trên tinh thần tu học á, là mình đã sai. Còn nếu mà nói về cái hạnh đức, mình đã giảm. Vì nó khởi từ ở trong thâm tâm mà. Nó khởi từ cái thâm tâm là để tôi bắt bí cái người này, để tôi vặn vẹo cái người này, để tôi thử cái người này. Tự mình khởi trong lòng như vậy là mình đã sai rồi, mà không phải là đệ tử Phật rồi. Ngay cả chuyện tu cũng vậy. Người ta có thì giờ, người ta tu ngày 3-4 cử, tức là nghĩa là người ta tụng kinh, ta niệm Phật. Mình không có thì giờ, ngày 1 cử cũng chẳng sao. Đừng ganh tị chi với người 3-4 cử. Mà người 3-4 cử cũng không bao giờ kinh thường và coi nhẹ cái người tu 1 cử. Quý hiểu ý không? Mình không có cần phải khoe nói sáng tôi kinh này, chiều kinh này, mà nói bằng một cái cách là để cho cái, nếu mà mình nói để mà mình phát từ cái tâm lòng của mình, hoan hỷ, mình chia sẻ, điều đó tốt. Rồi cái người kia nghe để hiểu thêm, để học hỏi cái sự tinh tấn của người bạn. Người nói không có tình khoe, người nghe không có ganh tị, cái đó là đệ tử Phật. Cái người này là có học, có hành. Học cái gì? Phật cũng dạy hoài trong kinh đó. Ích kỷ hay là đố kỵ, ganh tức rồi đó là những chất độc. Khoe khoang cũng là một chất độc. Thành thử ra người nào mà đến với nhau mà vung vẩy những cái độc đó ra cũng đều là tự hại mình hết. Cho nên Phật dạy mình có nghe người khác nói điều gì hay, sanh tâm hoan hỷ. Tôi mừng cho chị. Chị bây giờ, nhưng mà cái chuyện đó đương nhiên, tại vì chị này lớn tuổi hơn mình, thì giờ chị về hưu sớm, chị tu, chị có thì giờ chị tu tập chị. Còn mình chưa đủ tuổi, mình cũng sẽ có ngày đó thôi, không sao hết. Trong cái thời gian hạn hẹp của mình mà mình vẫn còn có 1 giờ tu học, tụng kinh hay là ngồi thiền hay niệm Phật, vẫn quý hơn những người dư giả cả ngày rảnh rỗi nhưng không bao giờ biết phát khởi một điều lành, điều tốt. Quý vị thấy không? Có những người họ cũng phí cả ngày họ vậy. Đi chơi thì đi chứ còn đi chùa không đi. hay là đi nhà thờ không đi, à, rồi ngồi coi tivi cả ngày được chứ biểu ngồi đọc kinh thánh hay là đọc kinh Phật không đâu. Thà là để cho một ngày đó làm cái gì đó vì cảm thấy không có vui, làm những cái việc này không có vui. Vì thế không, thành thử ra cái đó, đó là nó tùy theo ở mỗi cái nhìn và cái nhận hiểu của mỗi người. Và người Phật tử mình có thấy ai mình không có khởi tâm. Chờ hôm trước đi Ấn Độ cũng vậy, thì Pháp Hòa có nói với quý Phật tử như thế này: vị nào thấy những người nghèo mình muốn cho lắm, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh không cho phép mình cho, là bởi vì mình chỉ cần móc một người mình cho là hàng trăm hàng ngàn tới nó bu thì nó làm phiền đoàn, làm trì trệ và có khi nguy hại đến tánh mạng nữa, bởi vì nó đè nó làm mình ghê lắm, thì thôi dằn lòng xuống không cho. Mình không cho họ được cái vật chất, thôi mình khởi tấm lòng từ bi thương xót cho họ, cầu nguyện cho họ hết khổ hết nghèo. Mình gửi cái năng lượng bình an và mình góp, mình đóng góp cho một lời cầu nguyện, cái đó cũng là bố thí. Quý hiểu ý không? Thành thử ra vị nào không làm được gì hết nhưng mà khởi tâm thôi, ai làm điều gì hay tốt mình khởi tâm, cái đó rất là hay. Tại vì đa số cái con người mình sống với cái ganh tức ích kỷ rất là nhiều, ít khi nào mà chúng ta biết khởi tâm hoan hỷ với cái việc làm của người khác. Mà nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta có tu rồi đó, tu khá rồi đó. Cho nên người như vậy Phật khen. Cho mình không biết á thì mình gần Phật, nhưng mà thật sự mình xa Phật. Cho nên Phật mới nói đó: tin tôi mà không hiểu tôi là phỉ báng tôi. Tin Phật mà không hiểu Phật, cái gì cũng tin hết á, nhưng mà không có hiểu được ý của Phật. Chẳng hạn như tin kinh Pháp Hoa dữ lắm nhưng mà không dám tụng, nó tụng bị khảo. Tin Phật dữ lắm, niệm Phật nhưng mà nói Phật xin lỗi nha, tại vì con không có niệm Phật, sợ Phật buồn. Không có buồn, Pháp Hoa nói mình thờ một Phật là tượng trưng cho tất cả Phật, không có Phật nào rảnh rỗi đâu đi buồn chuyện đó. Rồi Pháp Hoa còn nói gì vậy? Pháp Hoa nói Phật Thích Ca là dạy cho mình niệm Phật Di Đà, đúng không? Phật Thích Ca dạy mà. Và bây giờ mình tu theo Phật, mình làm theo lời Phật dạy là Phật buồn mình à? Phải suy nghĩ chứ. Phật Thích Ca khuyên mình niệm Phật, mà một cái danh hiệu mà Phật Thích Ca khuyên mình dạy mình niệm cho nhiều là Phật A Di Đà. Rồi bây giờ mình niệm Phật A Di Đà cái sao Phật Thích Ca buồn là sao? Không, cho nên mình thấy tội. Phải hiểu. À, bây giờ mình có 4 hạng người ha. Nhớ chưa? Có người có sấm không có mưa là hạng người có nói mà không làm. Hạng người có mưa không có sấm là hạng người có làm mà không nói. Hạng người không sấm không mưa là hạng người không nói không làm. Hạng người có sấm có mưa là hạng người có nói có làm. Mà mình cố gắng làm sao mình đừng có học cái kiểu là có nói mà không có làm. Đừng học cái đó. Tại vì người ta cái đó là cái dở. Dù người ta gặp mình đó, người ta cũng bô lô ba la, bắt tay chào hỏi chứ thiệt sự trong tâm người ta biết mình quá rồi. Phải không? Thành tử ra thôi mình tránh. Bây giờ có 2 trường hợp mình phải học theo bản kinh này. Một á, là mình tránh đừng để mình rơi vào những cái tình trạng này. Cái thứ hai, nếu lỡ mình có gặp ai trong cuộc đời mình như vậy thì chúng ta cũng không ghét họ. Chúng ta tập đừng giận. Mà có thể ngày xưa mình trách họ dữ lắm, nhưng bây giờ mình hiểu Phật nói rồi. Phật nói là cái chuyện này là chuyện bình thường của thế gian. Chuyện này là chuyện rất bình thường, giống như thiên nhiên vậy. Có khi có sấm không mưa, có khi có mưa không sấm, vân vân. Thì trên thế gian này có đủ dạng người như vậy, phải không? Thì chúng ta sống trong cõi đời này. Cõi này là cõi gì nè? Ta bà. Mà ta bà dịch nghĩa là gì? Kham nhẫn, phải không? Ta bà là cõi kham nhẫn. Mà gặp những người này thì chúng ta cũng phải tập kham nhẫn, không trách. Mà nếu muốn á, muốn chuyển hóa họ, chúng ta cầu nguyện cho họ. Mà cứ một lần như vậy, hai lần như vậy thì lâu ngày, biết đâu chừng cái năng lực từ bi muốn nâng đỡ họ, nó chuyển hóa được họ. Thấy không? Thành thử ra qua cái bài kinh Mây Mưa này, chúng ta học được cái bài học. Một, không để mình rơi vào những tình trạng. Hai, là để sao? Không có trách. Chẳng hạn như giờ, chẳng lẽ giờ nấy trời không có sấm mà có mưa, cái mình đứng giữa trời mà nói vô duyên. Chỉ trời nói vô duyên, tự nhiên mưa. Đó, phải không? Thành thứ ra mình không có thể nói vậy được. Gió mưa là chuyện của trời mà, phải không? Cái chuyện mà nổ giòn, nổ lép giữa đời là chuyện thường của thế gian, mình không có gì phải buồn phiền. Phải tập làm sao mà chuyện gì nó xảy ra thì tâm mình nó cũng bình an như vậy. Không phải là dễ đó, khó lắm á. Nhưng mà khó không có nghĩa là hoàn toàn không làm được, phải không? Cái khó nhưng mà chúng ta sẽ làm được. Không nhiều thì phải ít. Không thượng phẩm thượng sanh thì cũng phải, do là tệ lắm thì cũng hạ phẩm hạ sanh. Mình phải tự nói với mình vậy, chứ không thể nào mà nói thôi con đời này con mong làm sao, tu làm sao mà trở lại làm người, hay là lên cõi Phật mà bưng trà cho Phật mỗi sáng con cũng vui. Phật đâu có chịu cái chuyện đó, phải không? Phật không có chịu chuyện đó. Phật không có cho mình làm cái người gọi là bưng trà cho Phật. Phật không có cho cái chuyện là mình đi quét lá, đi lượm mấy cái bông sen héo. Phật biểu mình phải làm được cái việc đó. Thôi, mình xong cái bài kinh Mây Mưa. Có ai có thắc mắc gì không? Trong cái chuyện, bất cứ chuyện gì, không có cần liên hệ tới bài kinh. Thì có gì đâu, bây giờ mình cứ gắn cái chữ Bồ Tát vô trên cái áo mình rồi mỗi bữa mình tụng. Thật ra đó quý vị hiểu như thế này, kinh của Phật nói đó là tại vì cái đối tượng lúc đó là ai thì Phật phải gọi các vị đó. Rồi không lẽ bây giờ thí dụ đi, bây giờ Pháp Hòa nói chuyện với quý vị ở đây là đối tượng của Pháp Hòa là đại chúng ở Trúc Lâm này. Rồi bây giờ cái CD đó mà đem ra cái những người khác không được nghe, nó tại thầy ổng kêu mấy người trong này không à? Phải không? Đối tượng lúc đó là ai thì mình gọi, nhưng mà thật sự cái lời đó mình cũng muốn làm sao? Phổ biến. Cho nên Phật trong kinh đó, Phật hay gọi này các thầy tỳ kheo. Rồi cái mình nói, ôi Phật kêu thầy tỳ kheo không à, mình Phật tử. Không có đợi. Phải không? Đối tượng ngồi nghe lúc đó là tỳ kheo mà. Thì Phật phải gọi tỳ kheo, nhưng Phật cũng nói là nói chung cho tất cả. Quý hiểu ý không? Thành thử ra đừng, mình đừng nói là ồ cái này Phật gọi Bồ Tát không, mình chưa phải Bồ Tát, mình chỉ là tu sĩ, mình còn chưa làm được nữa. Không phải vậy. Tại đối tượng lúc đó là ai thì Phật phải gọi vậy chứ. Không lẽ bây giờ Phật nói à, này mấy người mấy người hãy nghe đây hả? Cho nên cái đối tượng, cho nên quý vị nhớ không, lục chủng thành tựu, 6 cái điều kiện để thành một bộ kinh. 6 điều kiện. Thì trong đó có gì? À, đầu tiên là thời thành tựu nữa. Một thở nọ. Thứ hai là nhân thành tựu nữa. Văn thành tựu là ai nghe? Nghe Anán nghe, gọi là chính tôi nghe. Hay là tôi nghe như vậy gọi là văn thành tựu. Một thời kia là thời thành tựu. Đức Phật là chủ thành tựu. Cùng với số lượng là gì? Chúng thành tựu. Phải không? Cho nên 6 cái điều để mà thành tựu cái bản kinh cũng y vậy. Trong buổi họp, trong một buổi họp, biên bản của buổi họp mà người ta thư ký ghi biên bản là phải ghi cái đó. Mặc dù tuần nào họp nó cũng giống nhau, nhưng cũng trên nguyên tắc bài bản phải y như vậy. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, họp tại đâu, chủ tọa là ai, thành phần họp là ai, họp vấn đề gì, thí dụ vậy. Cái đầu buổi họp là phải có cái đó. Kinh Phật cũng vậy, mở đầu ra cũng đầy đủ những cái chi tiết như vậy. Nhưng mà tại sao trong kinh không nói là ngày mấy tháng mấy mà cứ nói một thời kia? là bởi vì trụ xứ nó có khác, giờ giấc nó có khác. Cho nên nói một thời kia là nó có cái tính cách tổng hợp, nói chung chung. Chứ còn mà nói là ngày nào cái nào thì mình hiểu lầm đi. Tại vì á, Tết của mình á, Tết người Việt mình là tháng Giêng. Tháng Giêng mình thì lúc đó người Tây Phương người đã tháng 2, tháng 3 rồi. Rồi Tết Ấn Độ là tháng 4 nè. Ví dụ vậy đó. Nên mỗi một quốc gia nó xài ngày giờ nó có khác. Ngay cả Thái Lan bây giờ họ đâu có xài dương lịch. Người Thái Lan là xài Phật lịch, xài lịch của Phật 2552. Phải không? Thành thử ra nói một thời kia thôi. Tại đâu thì nói được. Thì quý vị đừng lo, Phật có gọi ai á, thì cũng là mình đó. Biết đâu chừng xưa mình cũng là có dính ở trong đó. Hả? Nhưng mà tại vì mình sao? Mình là ham đi chơi, ta đưa cái đèn, cái lồng đèn mình xách, mình dung văn dung vẻ, mình đi đâu đó mình lạc đường mình không về được. Có nhiều người còn nói hồi xưa tôi ở cõi trên, phải không? Lỡ phải đụng cái cột rồi cái đèn nó rớt xuống rồi cho nên là bị đọa lạc, ví dụ vậy. Tại Phật sợ Bồ Tát quên. Thầy xin mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên.